Tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 21 giờ 21, sơ nhập giang hồ 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong viện thấy thế không khỏi kinh hãi, nhất là 6 người đi cùng tráng hán họ Phương kia. Không ai hiểu rõ hơn bọn họ thực lực của đồng bạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin có người có thể dùng xương sườn phía dưới chặn một quyền của tráng hán họ Phương. Hơn nữa Lục Cảnh chẳng những lông tóc không bị thương, còn đánh bay tráng hán họ Phương ra ngoài. Ngoại trừ hai chữ không hợp thói thường, bọn họ đã không nghĩ ra những từ ngữ khác có thể hình dung cảm nhận trong lòng lúc nãy chân nhân bất lộ tướng, các hạ công phu cao cường. Tráng hán họ Phương thối lui đến vị trí cạnh cửa mới dừng bước. Võ công của hắn so với Tần Tiểu Đầu lúc trước ra tay với Lục Cảnh tốt hơn một chút. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là một quyền kia cũng không phải là toàn lực ra tay, còn thu lấy một nửa khí lực để đề phòng ngoài ý muốn. Điều chỉnh hô hấp một chút rất nhanh liền có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh đã không còn bất kỳ khinh thị cùng ung dung nào. Thần sắc nghiêm túc ngưng trọng trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang theo một tia kính nể. Hắn hiển nhiên không biết Lục Cảnh đối diện lúc này cũng vừa mới đem trái tim thả trở lại trong bụng. Lục Cảnh biết mình lại thành công rồi, tuy rằng hiện tại đan điền của hắn cơ hồ đã không còn cảm giác đau nhức, nhưng mà những đồ vật bên trong làm cho kinh mạch của hắn ấm áp cũng không có biến mất, chỉ là yên tĩnh ẩn núp ở bên trong. Cho đến khi một quyền này của tráng hán họ Phương đánh tới, dòng nước ấm này lại lần nữa sôi sục lên, tất cả đều xông về sườn hắn. Chẳng những thành công đề phòng một quyền này của tráng hán họ Phương, hơn nữa còn cùng loại với tình huống lần trước đối mặt với Tần Tiểu Đầu, một phần dòng nước ấm còn theo nắm đấm của tráng hán họ Phương xâm nhập vào trong thân thể đối phương. Sau đó, Lục Cảnh lại bị người khích lệ công phu, tuy rằng hắn luôn cảm thấy những lời này nghe có chút chói tai, dù sao nếu giao thủ bình thường, đối diện chỉ cần tùy tiện tìm đao kiếm, Lục Cảnh cơ bản chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch sẽ chờ chết. Bên kia tráng hán họ Phương thừa dịp khe hở này kiểm tra một chút thân thể của mình, hắn vốn nhìn thấy Lục Cảnh mặt non, tưởng rằng đối phương sẽ không có năng lực gì, lại không nghĩ tới thiếu niên này một thân nội gia công phu vậy mà luyện được hào hoành như thế. Một quyền hắn vừa mới vung ra thế lớn lực trầm, kết quả Lục Cảnh lại thật sự từ đầu tới cuối không đưa tay đón đỡ, cũng không có lui về phía sau tránh né, cứ như vậy tùy ý để nắm đấm của hắn rơi vào trên người mình. Lấy khí kình đón đỡ một quyền này, sau đó tráng hán họ Phương liền cảm nhận được lực đạo trên nắm tay bị đối diện nhẹ nhõm hóa giải. Chẳng những như thế, phản chấn sau đó còn làm cho hắn bị nội thương, điều này làm cho tráng hán họ Phương trong lòng không khỏi một mảnh hoảng sợ. Mình, đây là gặp được cao nhân, so sánh với võ công, càng làm cho tráng hán họ Phương bội phục vẫn là phẩm đức của Lục Cảnh. Người trong giang hồ đã sớm quen dùng nắm đấm để nói chuyện. Lời nói của ai lớn hơn nắm tay người đó cũng có đạo lý, có rất ít người cứng rắn bằng nắm đấm của Lục Cảnh, nhưng lại bằng lòng thành thật đứng đây giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa nghĩ đến Lục Cảnh, ngay cả đề nghị lúc trước của hắn rõ ràng hà khắc đến mức khó làm người cũng không chút do dự tiếp nhận, cam tâm đứng tại chỗ chịu ba quyền của hắn, lại không hoàn thủ, trong lòng tráng hán họ Phương liền càng thêm kính nể. Đây là cái gì? Đây không phải là hiệp nghĩa mọi người thường nói sao? Cái này cơ hồ bị tất cả người trong võ lâm treo ở bên miệng, nhưng hôm nay lại càng ngày càng ít chữ hiệp có thể làm được. Nhìn cảnh tượng trước mặt, nếu so sánh với những hành động thường ngày của mình, tráng hán họ Phương chỉ cảm thấy lỗ tai đã khô đỏ, hận không thể tìm kẻ đất chui vào, hai quyền còn lại gã bất luận thế nào cũng không thể vung ra nữa. Cách chương.